ra ngoài tản bộ qua. Tạ Vũ Tình không thích dạo phố, lôi kéo Diệp Thiểu Dương qua Thép Thành nổi danh danh lam thắng cảnh khai thác đá mỏm đá. Chuyện được câu vớt bởi đàn dhhttp://tiuyencv.com/member/314001 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.